chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 53, Phùng Tô Xuyên nằm viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hy Thừa vào lúc ban đêm liền dọn đi, mà bởi vì Hạ Tử Phi bệnh tình đã không có trở ngại, cô cũng không cần mỗi ngày buổi tối đều đến bệnh viện, ngoại trừ ở công ty, hai người không hề chạm mặt, quan hệ hạ xuống lạnh hơn băng, mà nửa đêm tỉnh mộng, bóng dáng của anh như là thường thường xuất hiện ở trong mơ, lần này không còn là trong sân trường có thiếu niên ngây thơ, mà là người đàn ông u buồn trong công việc tình yêu trở nên như thế phức tạp cùng gian nan, cuối cùng sẽ làm cho người chán ghét đi cô hoặc là Ôn Hy Thừa chính là một dạng. Nhận được điện thoại của Phùng Tô Xuyên, cô cầm một ly cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng ngẩn người. Lão đại, anh bây giờ buổi sáng mà đã bắt đầu trốn việc à hát, lão Trương tìm anh hai lần rồi. Cô cười hì hì nhạo báng, đầu bên kia điện thoại có vài giây trầm mặc, sau đó cô nghe thấy hắn nói. Anh đang ở bệnh viện, cô sững sờ, ai ngã bệnh, Phùng Tô Xuyên cười khẽ hai cái. Anh, cầm cốc nước tay run lên hai cái, cô lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Không có việc gì to tát, hai ngày nay anh không có cách nào tới công ty được, có cái gì cần ký tên em mang đến bệnh viện cho anh. Cái này cô biết, thanh âm của hắn rõ ràng hữu khí vô lực, nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn uống rượu khó chịu, cô từng ly từng tí nói. Là tim có vấn đề sao? Nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, theo thông lệ nằm viện kiểm tra mà thôi, em làm việc đi, có việc gọi điện thoại cho anh. Nói cho cô địa chỉ bệnh viện, hắn liền cúp điện thoại, cô trở lại văn phòng, lòng thấp thỏm lợi hại, Phùng Tô Xuyên gần đây đều là người bí ẩn, nếu như không phải rất nghiêm trọng, làm sao có thể đi nằm viện. Nhìn đồng hồ đã nhanh đến giữa trưa, công ty cũng không còn vấn đề quan trọng, bỏ ra 2 đến 3 giờ cũng không có vấn đề, cùng bọn Tiểu Tranh nói một tiếng, cô đi bệnh viện. Bà nội cô có bệnh tim tương đối nghiêm trọng, có mấy lần nhập viện tình huống đều gấp vô cùng gấp, trên cơ bản mặt nạ bảo hộ hô hấp cũng không rời miệng, tại lúc đẩy ra cửa phòng bệnh cô nghĩ Phùng Tô Xuyên mang theo mặt nạ bảo hộ nằm ở trên giường một chút cũng không có có vẻ tức giận, cái mũi cũng bắt đầu cay cay, cho nên gõ cửa đi vào thấy ngồi ở trên giường người đàn ông mở máy tính làm việc, đầu của cô có vài giây đồng hồ dừng lại, thở ra một hơi mới cười đi tới. Phùng Tô Xuyên ăn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt khó coi, lộ ra xám trắng, nhưng cũng không dọa người, như là ngờ được cô sẽ tới, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía cô. Giờ làm việc chạy đến, xem như bỏ bê công việc. Cô bĩu môi ngồi ở ghế bên cạnh giường, nhìn từng chút một, vẻ mặt lo lắng. Làm sao nghiêm trọng phải nằm viện như vậy? Hắn đem máy tính khép lại để ở một bên, thẳng người dậy, nhẹ nói. Gần đây cảm giác không phải quá thoải mái, cứ tới đây kiểm tra một chút cuối cùng bị cưỡng chế yêu cầu nằm viện, nghĩ đến vừa vặn nghỉ ngơi một chút, liền ở cô liền nở nụ cười, đang muốn mở miệng, sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Không quá thoải mái, Hạ Thiên, tôi nói với cô, nếu tôi buổi sáng vừa vặn không đi qua tìm hắn, hiện tại lão đại cô phỏng chừng đã ở tại nhà tang lễ rồi. Phùng Tô Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cô quay đầu thấy người tới, cười chào hỏi. Lục Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đi vào tên Lục Hướng Đông, là bạn đại học của Phùng Tô Xuyên, cũng là quản lý công ty hợp tác lâu dài với công ty cô. Cô cùng Phùng Tô Xuyên còn quan hệ nam nữ kia 2 tháng, thường xuyên cùng hắn ăn cơm, cho nên tất cả mọi người rất quen thuộc. Hắn đi tới đem một cái bình nước đặt ở trên mặt bàn, cô lấy cốc nước ấm đưa cho Phùng Tô Xuyên, nhìn về phía Lục Hướng Đông. Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Hướng Đông chừng Phùng Tô Xuyên liếc mắt một cái, có chút thổn thức nói. Tôi buổi sáng đi qua, 10 bộ nhấn chuông cửa không có người trả lời, gọi điện thoại cũng không còn người tiếp, tôi nghe được điện thoại di động của hắn trong phòng, cuối cùng gọi bảo an phá cửa, thấy người này trực tiếp té xỉu ở phòng khách nằm trên sàn nhà, sắc mặt xanh lét tím tái, xe cứu thương chạy tới nói là chậm thêm trong chốc lát, liền đi đời nhà ma rồi, người họ Phùng nào đó, tôi đây xem như cứu cậu một mạng đi, về sau đối với tôi khách khí một chút. Cô cảm thấy được một trận hoảng sợ, có chút kinh hoàng truyền hướng Phùng Tô Xuyên, thế nhưng hắn lại là vẻ mặt ý cười, dùng tay không có ghim kim vuốt vuốt tóc của cô cười nói. Đừng nghe hắn nói nhảm, chính là buổi sáng có vài giây lên cơn sốc dừng lại chút đã bị hắn dắt đến bệnh viện, đã kiểm tra xong cũng chỉ là nói gần đây quá mức mệt nhọc tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi. Lục Hướng Đông cũng không có phản bác nữa, từ trên ghế salon đứng lên nói. Được rồi, coi tôi như nói bậy đi, công trường còn có chuyện tôi đi trước, Hạ Thiên em buổi chiều không đi làm sao? Hắn vừa dứt lời, Phùng Tô Xuyên nói, tôi không sao, cậu đi đi thuận tiện đưa Hạ Thiên về công ty. Cô mấp máy môi nói, nếu không em gọi điện thoại cho bộ nhân sự, xin nửa ngày nghỉ cùng anh nhé. Không cần, buổi chiều anh muốn ngủ một giấc, em ở đây cũng vô dụng, có việc anh sẽ gọi y tá. Ngữ khí của hắn kiên định, không phản kháng, cô chỉ có thể gật đầu. Trên đường trở về công ty, Lục Hướng Đông quay đầu nhìn cô vài lần, như là nói ra suy nghĩ của mình. Anh cứ nhìn tôi làm gì? Bởi vì tương đối quen thuộc, cô cũng không vòng vo trực tiếp hỏi hắn. Hắn cười, tôi xem cô vẫn là thật lo lắng hắn nha, nghe nói hắn nằm viện, lập tức chạy tới, làm như thế nào lại chia tay. Liền như vậy bỏ được tình đâu, cô mắt trắng không còn chút máu. Làm sao anh bát quái thế a hát, Phùng Tô Xuyên miệng rộng, cái gì đều nói lung tung. Hắn liếc cô một cái, nói, hắn cũng là người, dù sao cũng phải lấy người thổ lộ hết một chút đi, nếu không cô làm hắn sống nhịn chết sao. Tôi nói cô biết, bệnh tim của hắn đều là bị cô làm bộc phát, trước kia lên đại học Bắc Kinh rượu sái đều là một ly cũng không thấy hắn không thoải mái, Hạ Thiên, không phải tôi hù dọa cô, hôm nay buổi sáng tôi không tới, hắn cứ như vậy ở ra rắm rồi, cô tính là nửa hung thủ. Hắn ngữ điệu lỗ mảng, rõ ràng cho thấy trêu chọc nhưng là cô nghe lại sinh lòng áy náy, bất kể thế nào nói, ban đầu là cô đưa ra lời chia tay, tuy rằng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua, nhưng là cô biết rõ, hắn khẳng định bị thương tổn, cho nên sau khi ở cùng hắn, đối với hắn, ngoại trừ lúc trước có cảm kích cùng kính ngưỡng lại nhiều thêm một phần xin lỗi. Cho nên Lục Hướng Đông nói như vậy, trong lòng của cô quả thực không dễ chịu, không có phản bác, gật gật đầu đem cái tôi danh chưa hình thành này nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ không ngờ tới tâm tình của cô sẽ thoáng cái trở nên xa xút. Lục Hướng Đông bật người xin lỗi. Ai, tôi hay nói giỡn, sẽ không như vậy không quen được đùa đi. Cô cười cười, không có, tôi chỉ là có chút lo lắng hắn, bệnh tim cũng không phải là đùa giỡn, việc này nghiêm trọng rất kinh khủng. Bên thở dài, hắn có cái bệnh này tuyệt đối là bị công việc mệt mỏi làm ra, việc này cô so với tôi rõ hơn, cần quan tâm nhiều việc tính toán người khác, đề phòng người tính toán, sẽ không thoải mái, nhịn không được đưa ra kháng nghị, thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, việc nằm viện, hắn chắc chắn sẽ không nói cho người trong nhà, mấy ngày nay sau khi tan việc cô nếu không có việc gì đi chăm sóc một chút, cơm tối không cần cô quan tâm, tôi để vợ tôi đưa qua, cô cứ cùng hắn nói chuyện phiếm, có thể không? Cô mãnh liệt gật đầu. Thành giao, sau khi tan việc tôi chính là chăm sóc miễn phí của hắn. Lục Hướng Đông rất hào sảng nở nụ cười. Cái nhà đầu này có đôi khi thật sự cố gắng trượng nghĩa, cô nói lão Phùng làm sao lại không đem cô nắm bắt đây, khi các người kết hôn tôi nhất định dâng một phần đại lễ. Cô cảm thấy được có chút xấu hổ, mân môi không có nói tiếp. Trước khi tan việc Ôn Hy Thừa trên MSN hỏi cô có đi không gặp Từ Phi không, cô nghĩ nói, lão đại của bọn em nhập viện rồi, mấy ngày nay em muốn đi chăm sóc một chút, giúp em hỏi thăm bọn Từ Phi một tiếng. Qua một lúc lâu, anh mới hồi âm cô một câu, nghiêm trọng sao, bệnh tim, thật phiền toái, nhưng không quá nghiêm trọng, hôm nay anh muốn tăng ca, ngày mai anh với em cùng đi gặp hắn nhé. Trước khi đầu óc cô kịp phản ứng, ngón tay đã muốn gõ một câu ra ngoài, không cần, hắn cần nghỉ ngơi. Ôn Hy Thừa không có lại lần nữa hồi đáp cô, mà khi đóng cửa nói chuyện với nhau, cô cảm thấy được tâm trống trơn, khó chịu khó nói ra, cô không cách nào giải thích tại sao phải nói một câu nói như vậy, giống như tại lúc gặp vấn đề Phùng Tô Xuyên, cô đều là không hề nguyên tắc lựa chọn đứng ở bên hắn, căn bản không thèm nghĩ làm như vậy sẽ tổn thương đến người cô yêu hay không. Nghĩ đến chữ, yêu, này, cô cười khổ một cách, thật sự là chữ độc thần thánh. Sau khi tan việc ăn xong cơm tối đi tới bệnh viện, ngoài ý muốn, trong phòng bệnh ngoại trừ Lục Hướng Đông còn có một người phụ nữ, theo trí nhớ cô không tốt lắm, cô ấy nhìn về phía Phùng Tô Xuyên với lo lắng ánh mắt, cô trong đầu bỗng nghĩ đến là mối tình đầu của hắn, Trương Lâm Na. Cô hỏi thăm nhìn về phía Lục Hướng Đông, hắn cho cô một cái ánh mắt khẳng định. Phùng Tô Xuyên thấy cô tiến đến, nói với người bên giường. Na na, tôi không sao, thật sự đấy, để Hướng Đông đưa cô về đi. Thanh âm của hắn trầm thấp thong thả, không có bất kỳ độ ấm. Trương Lâm Na không nói thêm gì, lên tiếng chào hỏi với cô, chậm rãi quay người, sát bên người cô mà qua, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, hồng hồng trong hốc mắt có tình cảm cô không hiểu. Cửa phòng đóng lại, cô đi tới, nhìn hắn mặt lộ vẻ mỏi mệt nhẹ nói. Mệt lắm không, muốn nằm thử xem không? Phùng Tô Xuyên lắc đầu, ăn xong cơm tối rồi sao? Cô gật đầu, ừm, anh thì sao? Lục Tổng nói bà lớn hắn làm cơm tối cho anh, em cũng không mua cho anh nữa. Hắn chỉ bên cạnh có cơm hộp, cũng ăn rồi, hôm nay công ty có chuyện gì hay không? Cô móc ra vài phần văn bản đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có mấy người trả tiền cần ngươi ký tên, bộ thương vụ nói là cuối tuần có một hạng mục lớn, ngày mai đi lĩnh tiêu sách. Hắn một bên ký tên, vừa nói. Ở đâu, lớn thế nào, ngay tại khu đang quy hoạch bệnh viện tư nhân Hồng Kông, nghe nói hơn 2 tỷ. Phùng Tô Xuyên tay nắm bút có chút dừng lại, gật gật đầu, lên tiếng đem ký tốt văn bản đưa trả lại cho cô. Ngồi đi, muốn ăn cái gì chính mình cầm, anh nghỉ ngơi một chút. Vịn hắn nằm thẳng, cô đem ngọn đèn chỉnh tối một ít, thấy hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô nhỏ giọng nói. Nếu không anh ngủ sớm một chút đi, Hắn không trợn mắt vươn tay tại lúc MU bàn tay cô thượng vỗ vỗ. Anh không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, em xem tivi một lát, chờ Hướng Đông quay lại đưa em về. Cô không biết hắn là muốn cô ở cùng hắn, hay là thật là muốn để Lục Hướng Đông đưa cho cô về nhà, đoán không ra đơn giản liền không cần tự hỏi, lên tiếng liền ngồi ở trên ghế xem tivi. Mấy phút sau, hắn đột nhiên mở miệng, người lúc nãy chính là Trương Lâm Na. Cô sững sốt một chút quay đầu, trên giường bệnh người đàn ông không biết lúc nào sau đã mở mắt ra, chính là đang chăm chú nhìn cô, giống như là muốn từ trên mặt cô đọc lên điều gì. Em đã đoán ra rồi, các người vẫn luôn liên lạc sao? Em nghĩ bọn anh phải không lui tới mới đúng, cho tới bây giờ không có nghe anh đề cập qua. Tháng trước cô ấy từ chức tới thành phố này, cô nghĩ muốn đắn đo mở miệng. Vì anh, Phùng Tô Xuyên rời mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ trầm mặc một lát mới gật gật đầu. Cô ấy nói muốn cùng anh một lần nữa bắt đầu. Vậy anh đồng ý sao? Em thử nói xem, cô mân ngừng miệng, không có nói tiếp, cô làm sao có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Phùng Tô Xuyên quay đầu nhìn về phía cô cười khẽ một tiếng. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có em người ngu ngốc này sẽ tin tưởng loại gương vỡ lại lành vô nghĩa này. Cô từ từ cúi đầu thầm nghĩ kỳ thật cô cũng không tin. Hạ Thiên, hà, hắn gọi cô một tiếng, rồi lại không có nói gì, cô ngẩng đầu chỉ thấy khóe miệng của hắn giữ ánh mắt cười nhu hòa nhìn cô, trong ánh mắt tựa hồ đang truyền ý gì đó, nhưng là cô cẩn thận phân biệt nửa ngày như cũ nhìn không ra. Âm thanh tin nhắn vang lên, phá vỡ mập mờ trong phòng bệnh, cô lấy điện thoại cầm trên tay ra, Phùng Tô Xuyên cũng nhẹ nhàng khép mắt. Tin nhắn là Ôn Hy Thừa gửi tới, hỏi cô, về nhà chưa, cô nghĩ, trả lời, về rồi, thật lâu sau anh trả lời cô. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Lục Hướng Đông sau khi trở về cô liền rời bệnh viện, không để hắn đưa về, chính mình thuê xe trở về căn hộ, từ xe taxi thoáng nhìn đầu hành lang có người đàn ông đứng cùng dưới chân hắn đầy đất tàn thuốc, cô nhẹ nhàng cắn bờ môi. Anh ăn mặc đồ màu đen, tựa ở trên vách tường, một tay đút trong túi, có chút khom người, ánh trăng chiếu quanh thân anh, tràn đầy cô đơn. Đã lập hạ, gió đêm rất nhu hòa, nhìn trên người anh quần áo bị gió thổi lên, trong lúc đó cô phát hiện anh so với thời điểm vừa về nước gầy rất nhiều. Ôn Hy Thừa thấy cô, bắn rớt đầu mẩu thuốc lá, cúi đầu từng bước một đi tới, đứng ở trước người cô, dừng lại một chút duỗi ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, đem cái cằm đặt tại trên vai của cô, có chút thương cảm, âm thanh có chút đau lòng vang lên. Hạ Thiên, anh sắp chống đỡ không nổi nữa. Cô không có dãy cũng không có đáp lại, một lát sau, nhẹ nói. Chống đỡ không được liền buông tha đi, Hy Thừa kỳ thật em cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cách chương.